Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, Mộc Tiểu Tiểu ác thú vị. Tiểu Anh, Sakura, nên tỉnh dậy rồi nha. Nhìn lấy duy nhất ở trong ngực chính mình ngủ rất say Tiểu Anh. Sakura, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Vốn là muốn đem nàng kêu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Một tay đem nàng đeo lên, sau đó quay đầu nhìn Ryouji Shiki. Thức, thức, chúng ta xuống xe, đã đến đứng, theo sát điểm chớ đi rời rạc A, đi trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Thức ngươi cũng không sai biệt lắm mệt không? Mộc Tiểu Tiểu tại trên đường cái khắp nơi ngắm nhìn, cõng ở sau lưng Tiểu Anh. Sakura, tay dắt Ryouji Shiki, thức, nói, nhắc tới. Ngươi tại sao nghĩ muốn đi theo ta? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn thức, dù sao chúng ta vừa mới gặp mặt không có mấy ngày. Như vậy theo liền đi theo ta thật sự không liên quan sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là bởi vì đan dệt nghĩ nếu như vậy. Loli thức nhàn nhạt mở miệng. Đan dệt cho tới bây giờ cũng sẽ không cái dáng vẻ kia. Đối với một người như vậy thân cận. Thậm chí liền bí mật của mình đều nói cho hắn. Cho nên, coi như là như vậy cũng không cần phải đi theo ta bỏ nhà ra đi đi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Luôn cảm giác có chỗ nào có cái gì không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra lý do gì. Cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Tìm được một tòa không tệ hào hoa khách sạn. Ở tòa này hào hoa trong khách sạn mở một cái gian phòng hai người. Mộc Tiểu Tiểu liền bắt chuyện thức đi ngủ. Tiểu hài tử hay là ngủ sớm một chút tương đối được. Ngược lại ngày mai có nhiều thời gian chơi đùa. Nhìn lấy hai cô bé con đều ngủ, Mộc Tiểu Tiểu lại không buồn ngủ, mà là nằm ở trên giường. Trong lòng suy nghĩ cuộc chiến chén thánh sự tình. Nhiệm vụ không chỉ là muốn giải quyết đời này chi ác, còn muốn đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi cái này một điều kiện tiên quyết. Như thế chính mình thì nhất định phải tham dự vào bên trong cuộc chiến chén thánh. Đơn giản mà nói nhất định phải trở thành cuộc chiến chén thánh 7 cái R hoặc là 7 cái một trong. Chính mình Imagine Breaker quyết định không thể triệu hoán ra. Nhưng là mình trở thành cũng không phải là không có khả năng. Không, chính mình trở thành là chuyện tất nhiên. Về phần nguyên nhân, theo nhiệm vụ độ khó cùng với khen thưởng mà đoán được. Dũng giả đầu ác long, là tiến vào khiêu chiến nhân viên thực lực càng yếu, nhiệm vụ độ khó cũng liền càng thấp. Nếu như nhiệm vụ độ khó không đổi, khen thưởng liền sẽ gia tăng. Giống như lần đầu tiên Academy City nhiệm vụ phó bản thế giới, cũng là bởi vì thực lực đại giảm mà đưa đến khen thưởng tăng lên. Hiện tại thực lực của mình bởi vì Imagine Breaker mà trên phạm vi lớn yếu bớt. Cho dù là tầng thứ 8 nhiệm vụ, độ khó cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy. Coi như nhiệm vụ khen thưởng trực tiếp nhảy đến một tầng tiến vào tầng thứ 10 cuối cùng tầng. Đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi cùng với hoàn toàn hủy diệt đời này chi ác. Nhiệm vụ này độ khó hệ số vẫn quá lớn. Như thế nhiệm vụ ngoài ý liệu khó. Khen thưởng lại không biến. Thực lực bản thân cũng vẫn bị phong ấn hơn nửa. Khả năng duy nhất. Liền là thực lực của mình sẽ giữa đường khôi phục. Hoặc có lẽ là tại thời điểm mấu chốt cởi ra một đoạn thời gian. Thuyết phục tục một chút. Chính là Mộc Tiểu Tiểu bị phong ấn năng lực sẽ có một đoạn thời gian hoàn toàn khôi phục. Như thế không nghi ngờ chút nào. Thời gian khôi phục đoạn. Dĩ nhiên là tại cuộc chiến chén thánh trong vòng 7 ngày rồi. Mà trong khoảng thời gian này khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Như thế không cần phải nữa nghĩ cũng biết. Chính mình sẽ coi như gia nhập cuộc chiến chén thánh. Dĩ nhiên, trở lên những thứ kia suy đoán đều là xuất xứ từ hệ thống không hố chính mình. Nắm lấy công bình công chính nguyên tắc tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như hệ thống thật sự gài bẫy chính mình, cái kia Mộc Tiểu Tiểu đã không còn gì để nói. Chỉ có thể nhận tai. Nhiệm vụ này cũng cơ bản không có khả năng hoàn thành. Đan dệt chưa hề đi ra sao? Mộc Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Anh. Sakura, cùng Loli thức đi ở người đến người đi trong công viên, hắn không phải là muốn đi công viên nhìn. Một chút sao? Tại sao lại chơi đùa nổi lên thần ẩn? Đại khái là bởi vì là còn tại ngủ đi. Đan dệt bình thường thời gian thanh tỉnh rất ít. Phần lớn thời giờ đều trong trạng thái mê man. Thức mặt không cảm giác mở miệng nói. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người rất muốn nhìn thấy hắn sao? Chung quy cảm giác lời của ngươi bên trong gây tình yêu tràn đầy. Ta chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh. Nếu hắn không có đi ra liền coi như xong. Chúng ta đi chơi đùa đi. Thức ngươi hẳn không có đã tới công viên chứ. Vừa vặn tới thật tốt chơi một chút. Còn có Tiểu Anh, Sakura, người cũng vậy. Không muốn một mực như thế cô tịch rồi. Điên cuồng chơi đi. Được rồi. Không chỉ là Ryougi Shiki. Thức, cùng Sakura. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng chưa từng tới mấy lần công viên. Bất quá cái này không trở ngại hắn mang theo hai cô em ở chỗ này điên cuồng. Đáng tiếc tại một trận điên cuồng vui đùa xuống. Trừ Sakura thần sắc biến khá hơn một chút. Dù sao vẫn là tiểu hài tử. Đối với công viên khẳng định rất thích. Hết lần này tới lần khác thức vẫn là bộ kia mặt tê liệt dạng. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu có thể nhìn ra thức đối với công viên cũng có chút thích. Mỗi lần chơi đùa mới đồ vật trong mắt đều sẽ lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Nhưng là nói thật, Mộc Tiểu Tiểu rất muốn để cho nàng nở nụ cười. Dĩ nhiên không chỉ là nụ cười. Lộ ra vẻ gì khác cũng được. Chỉ cần không phải một mực như vậy ba không là được. Nhưng là loli thức chính là mặt không đổi sắc. Dù là ngồi hắc long cũng là lãnh đạm bình tĩnh vô cùng biểu tình. Để cho hắn tương đối không khỏe. Thức. Thật là không hiểu nổi ngươi. Rõ ràng mới 10 tuổi tại sao luôn là một bộ ba không biểu tình. Liền sẽ không nở nụ cười sao? Cùng đan dệt thật sự là không giống a. Ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nhìn lấy bên người không nói một lời Ryougi Shiki. Thức, ta quyết định rồi. Mộc Tiểu Tiểu chợt đứng lên. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho nét mặt của ngươi biến đổi. Tiểu Anh, Sakura, thức, đi, chúng ta đi chơi đùa nhà ma. Công viên nhà ma cũng là khá vô cùng một cái trò chơi. Mặc dù đối với tiểu hài tử mà nói có chút dọa người. Nhưng là như cũ có thể hấp dẫn số lớn du khách tới nhà ma. Đối với Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên là không có bất kỳ áp lực. Mà Ryougi Shiki, thức, thân là lui ma gia tộc lưỡng nghi nhà người thừa kế. Chịu qua đặc thù dạy dỗ, học tập Aikido cùng kiếm đạo, tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi phải xa xa thành thục rất nhiều. Đại khái cũng không biết sợ nhà ma, bất quá Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không cho là như vậy. Coi như nàng dù thế nào thành thục, dù thế nào tiếp nhận đặc thù dạy dỗ, hiện tại thức cuối cùng là một cô bé. Như thế đối mặt loại này khủng bố nhà ma, ít nhiều gì sẽ có một ít áp lực. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn thấy được Ryougi Shiki. Thức, thần sắc kinh hoàng. Ừ, đây cũng không phải là ác thú vị đây. Ngoặc kép chấm chấm. Kaka, có thể hay không không phải đi. Ta sợ hãi. Mới vừa đi vào nhà ma. Thức còn không nói gì. Bên cạnh Tiểu Anh, Sakura, liền ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Hơi run nói. Tiểu Anh, Sakura, không có chuyện gì nha. Là bởi vì chung quanh đây hắc ám cảnh tượng cùng lần trước ở nhà Mato trùng quật bên trong có chút tương tự, mà nhớ lại một chút không đồ tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy Tiểu Anh, Sakura, sợ hãi bộ dáng, an ủi, nơi này chẳng qua chỉ là thông thường nhà ma rồi, kéo lấy tay của ta, liền không quan hệ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu kéo lại tay của Tiểu Anh, Sakura. Người phải biết, công viên cũng không chỉ là con nít thích tới địa phương. Trong nước sinh cùng học sinh trung học phổ thông cũng giống như vậy. Nhà ma cũng như thế. Không bằng nói đến nhà ma chơi đùa phần lớn đều là học sinh trung học phổ thông. Mộc Tiểu Tiểu ba người này. Một cái 10 tuổi nam hài. Một cái 10 tuổi nữ hài cùng với một cái 7 tuổi nữ hài. Cái này tổ hợp tại quỷ bên trong nhà nhưng là tương đối chói mắt. Âm trầm bối cảnh âm nhạc, tối tăm lối đi, hào quang màu đỏ sậm cùng với thỉnh thoảng xuất hiện u xanh quỷ hòa. Cái này cái nhà quỷ làm rất không tồi. Bầu không khí các loại đều rất đúng chỗ. Liền ngay cả lãnh đạm bình tĩnh như kiểu trên người cũng không khỏi xuất hiện vô số nổi da gà. Ba người đều sợ không được. Một người như vậy đây. Rất nhanh, quay đầu thức liền phát hiện. Phía sau mình đã không có một bóng người. Mộc Tiểu Tiểu cùng Tiểu Anh, Sakura, đều biến mất không thấy. Ryuugi Shiki, thức, trợn to hai mắt, há miệng muốn gọi ra. Lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chặt xiết chặt lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Cảm nhận được bỗng nhiên thổi tới một trận âm phong. Ryuugi Shiki, thức, thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Muốn tiếp tục hướng phía trước đi lại phát hiện chân của mình chuyển bất động chút nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi ở nơi nào? Ào ào ào. Chợt quay đầu. Liền thấy trước mắt màu trắng cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Ryuugi Shiki. Thức. Thần kinh căng thẳng. Gắt gao cắn nha. Nhìn chằm chằm phía trước. Tim đập của mình động phát ra ùm âm thanh rõ ràng có thể nghe. Mấy phút ngắn ngủi liền để nàng cả người trên dưới đều hiện đầy mồ hôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.